Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 chương 5, kế tiếp nhật tử không hề gợn sóng, đều là ở nặng nề, ân, nhẹ nhàng việc học, cộng thêm mỗi ngày địa ngục thức huấn luyện chung vượt qua. Thành công chuyển biến vì linh hạ mục, đột nhiên từ bơ tiểu sinh chuyển biến thành toàn năng học trưởng. Cùng Lâm Lam sóng vai trở thành cao tam được hoan nghênh nhất nam thần nữ thần. Liên Tây thôn đều cả ngày thở ngắn than dài nói. Là ái lực lượng thay đổi hạ mục, ta lại lạc hậu một bước. Không được, ta cũng muốn phấn đấu. Đối này, hạ mục giải thích, chỉ là bởi vì Tiểu Lam cùng ta cùng nhau cùng ở đằng nguyên gia. Nàng cho ta làm phụ đạo nguyên nhân, trừ bỏ Tây thôn. Mọi người đều tiếp nhận rồi cái này giải thích. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn hiểu sai, chính là hai người ở chung hình thức, chính là bạn tốt hình thức, một chút người yêu chia hoa hồng phao phao cảm giác đều không có. Cho dù Tây thôn nói, hai lần nhìn đến hai người ở trên đường Omani nhưng là mọi người đều tiếp nhận rồi là hai người. Bởi vì cá nhân nguyên nhân, lẫn nhau an ủi hữu nghị Omani như vậy vừa nói, đại gia mới phát hiện. Nguyên lai hạ mục cùng Lâm Lam đều cha mẹ song vong cô nhi. Khụ khụ, đại gia càng thêm tin, Lâm Lam cũng cấp giả ưu đãi. Tưởng học bổ túc tới tìm ta, tưởng rèn luyện cũng tới tìm ta. Bao cải tạo thành nam sinh nữ thần Nga. Nhưng mà, tất cả mọi người lui bước, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến hạ mục cõng phụ trọng. Ảo giác, thế thân, ở tám nguyên ở nông thôn trên đường chạy. Cái loại này trình độ, liền không phải người bình thường có thể thừa nhận, căn cứ trường học các fanboy fanger hiện trường truy tung ký lục. Hạ mục mỗi ngày huấn luyện lượng, so muốn tham gia cả nước đại tái bóng rổ bộ huấn luyện lượng còn muốn nhiều thượng 5-6 lần. Bọn họ tỏ vẻ, không nghĩ tìm ngược, bất quá kỳ thật, hạ mục chân chính huấn luyện lượng, chỉ nhiều không ít, bắt đầu thời điểm. Hắn đều là híp mắt buồn ngủ mà ứng phó cơm chiều. Phát hiện tháp tử A-di lo lắng lúc sau, nỗ lực làm được có thể trợn to mắt, bởi vì hạ mục biết, làm Lâm Lam thủ hạ lưu tình, kia căn bản là không có khả năng, chỉ có thể nỗ lực đề cao chính mình. Lâm Lam không lưu tình lãnh khóc biểu hiện làm hạ mục nhận thấy được. Để lại cho hắn thời gian không nhiều làm money kia hai cái. Ông ngoại cung tộc, thực mau liền sẽ đi tìm tới. Lâm Lam là thật sự như vậy cho rằng, nàng cũng cho rằng nàng kia lược khoa trương cự tuyệt phương thức có thể giấu giếm bao lâu. Có lẽ tù có thể lâu một chút, chính là tù chính là đã từng thống trị chín giới vị diện linh. Loại này vụng về kỹ thuật diễn, phỏng trừng căn bản không thể gạt được nàng. Cuối cùng, nàng vẫn là sẽ nhắc nhở tù trở về tìm nàng. Nàng đã tưởng dễ ứng phó phương thức, chính là trực tiếp đem kia hai tên gia hỏa cùng nhau mang ra vị diện này liền hảo. Dù sao đối với Linh tới nói, mỗi cái vị diện chỉ có thể tiến vào một lần, chờ đến tiếp theo phê muốn khó xử hạ mục đích Linh đã đến. Đã cũng đủ hạ mục trưởng thành, đối với lại một cái không thể trường lưu vị diện, Lâm Lam là vô ngữ, Linh sinh gian nan, lại một cái mệt, vô pháp kiếm vị diện. Chỉ là, làm Lâm Lam kinh ngạc chính là, thẳng đến nghỉ hè tới rồi, đệ nhị học kỳ bắt đầu đến kết thúc, thậm chí liên khảo kết thúc, tù cùng tù đều không có sát sẽ hồi mã thương, này liền kỳ quái, bất quá Lâm Lam xem đến khai, cùng tháp tử cô bọn họ cùng nhau nôn nóng chờ đợi thư thông báo trúng tuyển. Tư Dượng Tắc có rảnh liền cùng hạ mục, Lâm Lam hoài niệm nói hắn năm đó đọc sách kiếp sống. Hết thảy bình thường đến làm Lâm Lam cảm thấy hư ảo. Ở Lâm Lam không biết trời cao bên trong, có hai luồng hắc quang đang ở quan sát đến Lâm Lam hết thảy. Hắc quang tan đi, xuất hiện hai cái tuấn giật thanh niên, một cái thân sĩ chống đặc chế gậy chống đứng thẳng, một cái sơ tóc vuốt ngược, trên trán vương miện chữ thập dị thương xông ra, chính mở ra xuống tay trưởng vết máu tác phẩm vĩ đại thư. Chống kết giới. Hắn rút ni vô luận xem qua bao nhiêu lần, đều cảm thấy Kuroro lỗ tây lỗ năng lực rất thú vị. Từ ngươi trên người, ta luôn là chỉ có thể thấy được lòng tham chỗ tốt Kuroro mỉm cười. Cảm ơn ngài khích lệ. Đây là vinh hạnh của ta, Hannibal lắc đầu. Không, ta là ở nguyền rủa. Đương ngươi năng lực không đủ để thừa nhận ngươi lòng tham lúc sau. Ngươi kết cục sẽ thực đáng thương, sẽ bị ngươi đoạt lấy hết thảy linh hoán hận hoàn toàn phân thi. Mới lên làm ma bao lâu? Người này liền đem trên tay hắn cái kia có thể bắt được linh truyền thừa quy tắc đạo cụ. Chướng đại vài lần, lúc trước từ nhỏ anh vị diện rời đi, hắn theo bản năng liền đem chính mình truyền tống tới rồi Kuroro nơi đó. Làm La Hầu đưa tặng hệ thống, hắn thanh bạn tốt chỉ có như vậy một cái. Chứng kiến vị này đem tinh, phân diễn kịch play phát huy đến mức tận cùng ma. Dùng vô tội gương mặt, không biết hố giết nhiều ít vị diện trung linh. So với hắn, Hannibal cảm thấy chính mình hứng thú chỉ là tiểu yêu thích mà thôi. Có thể tưởng tượng hắn đã từng là nhân loại thời điểm. Có bao nhiêu bừa bãi cùng đáng sợ. Hắn có được đặc thù bản mạng kỹ năng, có thể đem linh năng lực đoạt lấy, cũng phong ấn tại hắn đạo cụ thư thượng, tùy thời sử dụng, kia bổn đạo cụ thư, nguyên bản thoạt nhìn như là một quyển tống cổ thời gian khủng bố sách báo. Hiện tại đã biến thành tác phẩm vĩ đại giáo khoa toàn thư độ dày. Kuroro lăng nhiên, nhìn trên tay hắn tác phẩm vĩ đại, mới biết được Hannibal nói chính là có ý tứ gì. Cũng là, nếu là như vậy quy mô bị Tiểu Lam nhìn đến, nàng đối ta ấn tượng khẳng định sẽ càng kém. Nguyên lai ta bất chi bất giác liền góp nhặt như vậy nhiều a. Nói xong, liền làm như có thật đem hắn đạo tặc cực ý phiên trang lên. Hắn rút ni đôi mắt run rẩy nhìn Kuroro nhanh chóng phiên trang đồng thời. Không ngừng từ thư trung hủy đi từng trang trang sách, cảm tình, ngươi chuyên dụng đạo cụ. Đóng sách còn không phải vĩnh cửu tính, mà là trang rơi, trọng hoạch tự do lúc sau. Cảm thấy tâm tình thật tốt quá, kích động quá mức mà địa phủ chung quanh đi rồi một vòng. Phát hiện rất nhiều thú vị vật nhỏ, nơi đó quy tắc thật sự quá đầy đủ hết. Một không cẩn thận, thu thập phích phát tác. Thiếu chút nữa đã bị bắt được Kuroro giống ở đùa nghịch âu yếm món đồ chơi. Rất là hưng phấn, bất quá. Bên trong có rất nhiều là lặp lại, có thể xóa xóa giảm giảm, đi tìm La Hầu đổi chút thú vị đồ vật cũng hảo, Hannibal. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất không cần làm như vậy. Hannibal chính mắt chứng kiến Kuroro vì trả thù địa phủ, lợi dụng La Hầu hệ thống, xuyên qua ở luân hồi hàng tỷ vị diện chung, thiếu đạo đức vô lương sự tình không thiếu làm, không phải tưởng khiển trách, mà là, một người quá nhàm chán. Ta còn không nghĩ đổi đồng bạn, như vậy thú vị ma. Hắn còn không có nghiên cứu xong, đã bị tiêu diệt rớt không hảo. Nếu La Hầu biết là bởi vì ngươi ở luân hồi vị diện làm sự tình, mới làm hắn tổn thất thảm trọng nói. Đại khái, đuổi giết ngươi không chỉ có là luân hồi vị diện, còn muốn thêm một cái hắn, bọn họ đứng ở chỗ này. Còn có thể may mắn gặp được Lâm Lam. Cũng là thác La Hầu hắc chủ thần hệ thống bị luân hồi vị diện cái đơn vị đều xếp vào sổ đen duyên cớ. Nguyên bản nhìn chằm chằm La Hầu chỉ có xuyên qua tư mà thôi. Chính là Kuroro không biết ở đâu cái vị diện, thiệt hạ La Hầu một cái hắc chủ thần hệ thống chi nhánh sau. Thế cục liền thay đổi, một chút cũng không biết cảm ơn hắn, vì báo thù, không chút do dự lợi dụng La Hầu cho hắn hệ thống. Khống chế chặn đứng hắc chủ thần hệ thống chi nhánh, đen luân hồi vị diện nhiều năm không có đổi mới hệ thống. Đen luân hồi vị diện hệ thống kỳ thật không có gì. La Hầu vẫn luôn đều ở Lamani vấn đề là, Kuroro cái này kiêu ngạo ra hỏa, đỉnh La Hầu hắc chủ thần hệ thống chi nhánh áo choàng. Đem luân hồi vị diện chung rất nhiều thường trú vị diện linh cấp diệt. Sau đó cuối cùng ở thập diện mai phục tuyệt địa đuổi giết dưới. Đỉnh không được liền đem La Hầu hắc chủ thần hệ thống chi nhánh áo choàng đầy đi ra ngoài. Thành công trốn chạy, toàn bộ hành trình đem hắn đương thú vị ca bệnh quan khán Hannibal. Tuy rằng hắn cũng có được đến chỗ tốt, nhưng là cũng không thể không cảm thán. Loại này ma thế nhưng không phải đồng hành. Đáng tiếc, cũng may mắn không phải đồng hành. Lúc này La Hầu, đại khái chính vội vàng sửa sang lại trên tay lợi thế thế lực. Một lần nữa tái chiến chung, cho nên mới không có không tới cái này rời xa luân hồi vị diện xa xôi vị diện làm việc. Thác Kuroro tiến đến hỗ trợ. Hannibal cảm thấy hứng thú. Cũng theo tới, không biết La Hầu là từ đâu được đến tin tức, biết nơi này có một cái có được linh huyết mạch hậu đại. Người cùng linh tình yêu kết tinh, huyết mạch kéo dài cấm kỵ tồn tại. Nghĩ đến đem vị này chú định đứng ở sở hữu linh mặt đối lập cấm kỵ chi linh thu vào chướng hạ. Mới làm ơn bọn họ tiến đến, vô luận dùng cái gì thủ pháp, đem cái này cấm kỵ chi linh đưa tới hắn nơi đó liền hảo. Đây là La Hầu nguyên ý. Bất quá, bọn họ tuy rằng so Lâm Lam sớm tới, chính là lại phát hiện đến so nàng muộn rất nhiều bước. Bởi vì bọn họ tin tức có lầm. Không nghĩ tới là có được tam trọng chúc phúc huyết mạch kéo dài. Cho nên như thế nào tìm đều tìm không thấy. Bất quá, có thể một lần nữa gặp được Lâm Lam. Nhưng thật ra rất may mắn. La Hầu mời chúng ta hỗ trợ. Đại khái là hoài nghi thượng chúng ta, Hannibal thực sự cầu thị. Nếu quả ngươi tính toán chui đầu vô lưới nói. Chúng ta liền trước phân biệt đi. Ta chỉ nghĩ nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt. Đối tràn ngập huyết tinh giết chóc đuổi giết cùng phản sát. Một chút đều không có hứng thú, La Hầu đột nhiên dùng nhân tình thỉnh cầu Kuroro hỗ trợ. Kỳ thật chính là đã hoài nghi bọn họ, bất quá không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân cũng không có bùng nổ. Chỉ là điều khai bọn họ mà thôi. Hannibal không có nói ra chính là, đối với hắn tới nói, cùng quan sát đối tượng phân biệt chỉ có một kết cục. Tin tưởng Kuroro là biết đến, tuy rằng Kuroro trong tay nắm giữ đủ loại quy tắc, chính là, ma thực lực, cũng không phải là căn cứ này đó phức tạp tiểu đạo tới quyết định. Thiên ma đối linh ma có tuyệt đối khống chế phương thức. Ân, La Hầu cái loại này, liền bản thể cũng không biết ở nơi nào. Ngoại lệ, thật là đáng tiếc, ta còn nghĩ có thể đổi chút thú vị đồ vật đâu, Kuroro băn khoăn như nghe khuyên giống nhau. Trực tiếp đem trong tay trang sách hóa đi, vô dụng đồ vật, vẫn là hủy diệt tương đối hảo, vì càng có dùng, lưu lại cũng đủ không vị liền càng tốt, đúng hay không? Hannibal Kuroro tầm mắt cùng Hannibal nối tiếp, không chút do dự thuyết minh hắn đối thiên ma hứng thú. Ta còn là rất tò mò, ngươi là như thế nào biến thành thiên ma, là tiểu lam duyên cớ, Hannibal cũng không có giấu giếm ý tứ. Đàm luận nói, ân, là đâu, bất hạnh tương ngộ, thiếu chút nữa liền biến thành nàng sủng vật đồ ăn, một lần tương đương rối rắm duyên phận liều mạng hiểu được sao trời quy tắc được đến thăng cấp. Ai có thể nghĩ đến, kỳ thật ma cũng là có thể hiểu được quy tắc đâu. Hắn nhất vừa lòng Kuroro cái này quan sát đối tượng nguyên nhân. Chính là cái này, cho dù biết hắn ý đồ, cũng không chút nào để ý. Lớn mật, cuồng vọng, bất quá xứng với hắn thông minh đại não, uống khó có thể đánh giá chắc tính cách, làm Hannibal cảm thấy hắn dị thường có lực hấp dẫn cùng xuất sắc. Phi thường khát vọng thâm nhập hiểu biết hắn lúc sau, đem hắn dùng chính mình nghệ thuật phương thức hủy diệt, kia khẳng định sẽ là phi thường đáng giá chờ mong sự tình. Đang ở cùng tư dượng nói chuyện phiếm Lâm Lam đột nhiên chiều trời cao trung nhìn lại. Nhíu mày, rất là khó hiểu, đằng nguyên tư dừng, nhìn phía Lâm Lam Monster Nasume Takashi tương đối mẫn cảm, tiểu Lam làm sao vậy, bọn họ rốt cuộc tới. Không chỉ có Lâm Lam cảm thấy kỳ quái, liền hạ mục đều cảm thấy kỳ quái, nói tốt phải đối phó hắn ông ngoại tộc nhân, thế nhưng còn không có phản ứng lại đây. Lâm Lam lắc đầu, không phải, đại khái là ta đa tâm. Ta tổng cảm thấy vừa mới có chút cái gì kỳ quái đồ vật bay qua, đằng nguyên tư cười. Đại khái là chim bay đi. Ta nói, Lâm Lam cho hạ mục một cái yên tâm ánh mắt, liền tiếp tục cùng tư dượng nói chuyện phiếm. Tựa hồ cũng không đem vừa mới cảm giác được dị trạng để ở trong lòng. Bất quá nhưng thật ra dọa đến vội vàng rời đi Hannibal cùng Kuroro. Thiếu chút nữa bị phát hiện. Cùng thời gian đều lựa chọn trốn hồi bọn họ ẩn thân chỗ hai ma đối diện yên lặng không nói gì. Kuroro, vừa mới động tác quá lớn. Hannibal, may mắn chạy trốn mau. Bất quá, chúng ta vì cái gì muốn chạy trốn chạy. Kỳ thật, cho dù chúng ta thoải mái hào phóng hiện thân, Tiểu Lam cũng sẽ không đối chúng ta thế nào, ý thức được cái này. Kuroro dùng phi thường khẳng định ngữ khí, đền bù tính mà kiến nghị. Nếu không, chúng ta trực tiếp đi tìm Tiểu Lam ôn chuyện đi, né qua trốn đi. Âm thầm dình coi, nhiều không có ý tứ. Đích xác, bình thường dưới tình huống, chỉ cần chúng ta nói chúng ta đến nơi đây mục đích cùng nguyên do. Cũng cho thấy chúng ta tuyệt đối sẽ không đối nàng coi trọng đồ đệ Linh có cái gì đặc thù hứng thú. Nàng là sẽ không đối chúng ta thế nào. Hannibal cũng khẳng định Kuroro cách nói. Bất quá hắn cũng phi thường trực tiếp kết luận. Chỉ là, ôn chuyện là không có khả năng. Nàng nhiều nhất đem chúng ta làm như có thể không không khí mà thôi, rốt cuộc. Chúng ta thế giới quan, cùng nàng kia buồn cười thế giới quan, có khác nhau như trời với đất khác nhau, trừ phi nàng mất trí nhớ hoặc là về lò tái tạo. Nếu không chúng ta đại khái không có hòa bình ở chung khả năng. Hơn nữa, bọn họ cũng không hoàn toàn coi như là bình thường dưới tình huống. Kuroro, hắn cũng biết. Chỉ là, hắn vẫn là tưởng ảo tưởng một chút, hắn đối với Hannibal dùng, coi trọng cái này từ phi thường khó chịu, cho dù quan hệ là đồ đệ cũng giống nhau, như vậy khó được mới tái ngộ, thế nhưng là cái gì đều không thể làm, thật là khó chịu, thực lực mới là thiên nhiên hồng câu, liền thân là thiên ma Hannibal đều nhìn thấy nàng bỏ chạy. Có thể nghĩ, ra giòn chính mình nếu xuất hiện ở nàng trước mặt, còn tìm đường chết kích thích nàng, hậu quả sẽ là thế nào? Đối với ma, nàng có lẽ còn có chịu đựng độ, nhưng là đối với một cái kêu Kuroro lỗ tây lỗ ma. Nàng chịu đựng độ, phỏng chừng sẽ không như thế nào cao. Trước kéo cao một chút toàn bản đồ, Hannibal cùng Kuroro nơi ẩn thân chỗ, chính là khoảng cách đằng nguyên ra cách đó không xa. Nhưng đối diện thượng sườn núi nhân ra một chỗ có thể trực tiếp quan khán đến đằng nguyên ra. Hết thảy phòng nội, hai ma bất quá là lược thi thủ đoạn, khiến cho làm này hộ nhân ra hoàn toàn xem nhẹ phòng này hết thảy. Đối với người thường thi triển loại này vô hại pháp thuật, bọn họ hai ma tuyệt đối là không hề gánh nặng áy náy. Cho dù Lâm Lam lòng dạ hẹp hòi truy cứu cũng giống nhau. Sở dĩ nói, bọn họ không xem như hoàn toàn trạng thái bình thường, là bởi vì, phòng nội một cái phụ có đặc thù quy tắc chi lực đại lồng sắt. Lồng sắt bên trong tù cùng tù đều khí lực toàn vô quán. Đang dùng phi thường không hữu hảo ánh mắt nhìn đột nhiên trở về hai cái ma. Ân, Hannibal cùng Kuroro bọn họ so này hai cái linh may mắn chính là, ở Lâm Lam không có phát hiện vị kia cấm kỵ linh phía trước. Liền phát hiện Lâm Lam môn sơ may mắn vị diện này cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có. Bọn họ tại vị mặt cũng không có sử dụng ma lực lượng. Không có đặc thù hơi thở, mới giấu giếm được nhanh nhạy Lâm Lam môn sơ phát hiện Lâm Lam lúc sau. Lập tức xuống tay tự thân che giấu cùng phòng ngự, tránh cho kinh động nàng, càng không dám xuất hiện ở nàng trước mặt, bởi vì biết, không cẩn thận bại lộ. Tuyệt đối sẽ không có cái gì hài lòng kết quả, đến nỗi cấm kỵ linh gì đó. Tuyệt đối không có Kuroro tâm tâm niệm niệm Lâm Lam quan trọng. Hannibal cũng chưa từng có để ý quá La Hầu thỉnh cầu. Có thể làm liền làm, không thể liền kéo đến. Vì thế, chính sự đã bị bọn họ hoàn toàn vứt đặt sau đầu. Biến thành quan sát rình coi Lâm Lam lâm thời tổ hợp. Vẫn là đến phi thường thật cẩn thận cái loại này, đến nỗi theo Lâm Lam trưởng thành quỹ đạo, nhẹ nhàng liền phát hiện cấm kỵ linh gì đó, bọn họ cũng một chút đều không ngoài ý muốn, bởi vì hỗn độn chi linh vận khí, không phải bọn họ có thể tính ra, cấm kỵ chi linh bị nàng hấp dẫn liền càng thêm không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, nhiều nữa là ví dụ ở phía trước đâu, bao gồm Kuroro cùng Hannibal bản thân cũng là. Nghiệt duyên chi nhất, chỉ là không nghĩ tới. Cái này, ha ha, cấm kỵ chi linh, thế nhưng đủ gan, Kuroro cảm thấy, nếu không phải không có nắm chắc gạt Lâm Lam, tiêu diệt cái này cấm kỵ linh, Kuroro đã sớm đem cái này cấm kỵ linh dùng các loại phương pháp tra tấn một lần. Hắn chính là đấu kỵ, dựa vào cái gì liền cấm kỵ chi linh loại này tồn tại? Đều có thể dễ dàng giành được nàng hảo cảm. Bất quá, không có quan hệ, Kuroro cũng không khuyết thiếu nhẫn nại. Chờ Tiểu Lam rời đi vị diện lúc sau, hắn có rất nhiều thời gian làm những việc này. Hắn có thể nhẫn, cho nên, tựa như Hannibal nói, không có chủ đồ ăn. Trước dùng một chút xứng đồ ăn cũng hảo. Tào Ương chính là phát hiện vấn đề sau. Cùng ngày liền tưởng trở về chất vấn Lâm Lam tù cùng tù. Nửa đường không thể hiểu được mà bị hai chỉ xâm lấn vị diện linh ma cùng thiên ma bắt lấy. Nhốt ở lồng sắt, chịu các loại tra tấn. Tù cùng tù đều hảo ngốc, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, tù bám vào người thịt thân đã bị hai ma ném tới phòng góc chỗ. Chỉ còn lại có tán loạn khung xương, có vẻ phi thường khủng bố. Này hai cái ma chung, có một cái ma bắt được bọn họ lúc sau, trực tiếp đem tù thịt thân làm như nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ăn luôn. Tù cùng tù đã chịu xưa nay chưa từng có tinh thần đánh sâu vào. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, này đó tầng dưới chót nhân loại sinh linh, là có như vậy một ít phản xã hội phần tử, có như vậy chút làm cho bọn họ không thể lý giải đam mê. Nhưng là đối với năng lực siêu phàm linh tới nói, kỳ thật đều không phải sự tình gì. Chỉ là đối với không thể động đậy bị nhốt ở lồng sắt hai linh tới nói. Cái này tuy rằng ăn người thịt lại hai mắt đối với bọn họ phiếm lục quang ma. Làm cho bọn họ lần đầu tiên cảm giác được tinh thần thượng sợ hãi. Đáng tiếc, bởi vì tù cùng tù đều cảm thấy. Cái này luôn là lẩm bẩm tự nói ma. Đang ở đo bọn họ trên người cái kia bộ vị có thể ăn. Cũng ở dùng ánh mắt diễn thử cát. Như vậy một đôi so sánh với một cái khác đa dạng chồng chất tra tấn bọn họ thân thể ma. Có vẻ tương đối đáng yêu, tuy rằng linh hồn bản thân gặp thương tổn cũng thực đáng sợ. Nhưng là có đối lập, bọn họ vẫn là chịu đựng tới. Một năm tới nay, này hai cái ma trừ bỏ có rảnh nhàm chán thời điểm. Tống cổ thời gian tra tấn bọn họ một chút ngoài, chính là chiều ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Ở bọn họ trước mặt, hai ma chưa từng có nói chuyện với nhau quá, tù cùng tù đều cho rằng, bọn họ mục đích cũng là giống nhau, vì cái kia cấm kỵ chi linh mà đến. Đương nhiên, tưởng cũng không cần tưởng, mà tới tìm cấm kỵ chi linh là vì cái gì? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cấm kỵ chi linh, ở đọa linh, ma quần thể bên trong, chính là phi thường chi được hoan nghênh, không nghĩ tới. Tin tức truyền lại đến nhanh như vậy, chính là hôm nay nghe được bọn họ nói lúc sau, tù cùng tù toàn bộ linh đều không tốt, bọn họ thế nhưng cùng Tiểu Lam là nhận thức, lập tức, bọn họ liền hồi tưởng khởi, Lâm Lam tiến vào chín giới vị diện thời điểm trạng thái. Đen như mực, chẳng lẽ, nàng cũng là đọa linh cùng ma bên kia linh, mục đích cũng là cấm kỵ chi linh, bất quá, loại này vớ vẩn ý tưởng. Bất quá chợt lóe mà qua, tù vẫn là tin tưởng hắn phán đoán, tuy rằng có chút quan điểm bất đồng, nhưng là Lâm Lam tuyệt đối là một cái bé ngoan linh tới. Chỉ là, vì cái gì này hai cái ma như vậy để ý? Không, sợ hãi Tiểu Lam, các ngươi, nhận thức Tiểu Lam, tù suy yếu thanh âm, khiến cho hai cái đang ở rối rắm do dự ma chú ý. Kuroro cười trả lời. Đương nhiên, nếu không phải Tiểu Lam nhận thức các ngươi, đại khái, các ngươi hiện tại đã sớm không hề là vây ở lồng sắt. Đối với Linh, chúng ta chính là tương đương có nghiên cứu, đã sớm trở thành một mâm đồ ăn. Bên cạnh hắn vị này chính là Linh dùng ăn phương thức chuyên gia. Vô cớ bị cao một bậc Hannibal quấn lên, vì tránh cho trở thành hắn đồ ăn, Kuroro đành phải vẫn luôn ở luân hồi vị diện lan lộn. Vẫn là chọn lựa Hannibal cảm thấy hứng thú linh xuống tay. Đương nhiên, chủ yếu là hắn cũng muốn mượn cơ nháo một hồi, đoạt được linh quy tắc lúc sau, lại chậm rãi hưởng thụ Hannibal nấu nướng. Thật là một kiện phi thường thích ý sự tình. Ân, vô luận là làm người vẫn là làm ma, Kuroro cũng không kén ăn. Hơn nữa lúc trước sao băng phố, có này đó yêu thích không ít, hắn một chút đều không cảm thấy bài xích. Bất quá, tại đây vị diện này, bởi vì gặp Lâm Lam duyên cớ, Hannibal hắn đại khái cũng chịu đựng đến đủ lâu rồi. Quả nhiên, Hannibal dùng u ánh mắt nhìn lồng sắt đồ ăn. Không, Hai Linh nói, là đâu, nếu không phải bởi vì Tiểu Lam, ta cũng không cần nhẫn nại đến như vậy vất vả. Kỳ thật Linh dùng ăn lên vị, tương đương không tồi, mỗi loại quy tắc, đều có bất đồng hương vị. Ta còn là lần đầu tiên đồng thời đụng tới cùng thuộc tính. Bất đồng giới tính Linh đâu, bất luận như thế nào nấu nướng. Hương vị đều khẳng định không tồi. Tù run bần bật xúc vào tù trong lòng ngực. Tù sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Cường chống sợ hãi cùng bọn họ đối diện. Các ngươi vì cái gì muốn bắt chúng ta? Vấn đề này, tù hỏi vô số lần. Bất quá hai ma đô không để ý đến cũng trả lời quá. Nhưng là hắn cảm thấy lần này, hắn có thể được đến đáp án. Kuroro khẳng định, Hannibal gia hỏa này lại suy nghĩ thực đơn. Vừa lúc hắn nhàm chán, liền theo trả lời, vì đem Tiểu Lam lưu lại nơi này lâu một chút a. Một khi các ngươi trở về nói ra ý đồ lúc sau, phòng trưng Tiểu Lam liền sẽ lôi kéo các ngươi rời đi vị diện. Khó được tái ngộ đến Tiểu Lam, cho dù không thể hào hảo ở chung, ta cũng tưởng cùng nàng đãi ở cùng cái vị diện càng lâu một ít. Tù cùng tù có thể thực khẳng định, Kuroro trên mặt xuất hiện chính là ôn nhu sủng nịch tươi cười. Là cái loại này cầu mà không được khát vọng tươi cười. Bất quá, trải qua quá vị này các loại thủ đoạn tra tấn bọn họ lại đánh đáy lòng cảm thấy khủng bố. Tù hỏi ra hắn nhất để ý vấn đề, ngươi cùng Tiểu Lam là cái gì quan hệ, mặc kệ như thế nào. Cho dù chết hắn cũng muốn biết tình hình thực tế, các ngươi cũng là vì cái kia cấm kỵ chi linh. Quan hệ a, tù cùng tù kinh hỉ nghe được một phen quen thuộc giọng nữ. Mà Hannibal cùng Kuroro biểu tình tắc có trong nháy mắt cứng đờ. Xoay người, lại thấy đến Lâm Lam đang từ cửa sổ nhảy tiến vào. Nàng phía sau, đi theo chính là vô luận là ma vẫn là linh đều đang tìm kiếm cấm kỵ chi linh. Natsume Takashi, đại khái là đã từng vị diện huyết thống huynh muội đi. Đến nỗi đánh hạ mục đích chủ ý, bọn họ đại khái là không Germany đúng không? Hannibal Kaka cùng Kuroro Kaka, lạch cạch, hạ mục nhất thời thu được kinh hách, toàn bộ linh từ cửa sổ ngã vào trong phòng. Hannibal cùng Kuroro, tù cùng tù, hết chương.